Y Vương vạn dặm truy thê. Chương 143, hiệu trưởng Trầm Mặc Như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Mặc Như đi cùng thư ký của cô ấy đến. Sau khi tìm được một nơi tốt để xem trận đấu, cô ấy liền ngồi xuống rồi nhìn lên võ đài. Đi xuống và nói với họ đừng quan tâm đến chúng ta. Chúng ta chỉ đến để theo dõi trận thi đấu này thôi. Tất cả phải thực hiện theo quy định mà nhà trường cho phép. Có chừng mực là được. Đừng để gây ra thương tích nghiêm trọng. Trầm Mặc Như nói, đây là trường học tư nhân của giới quý tộc. Việc thành lập các câu lạc bộ khó tránh khỏi xô xát. Vì vậy cũng có một số quy định thi đấu được đặt ra. Nhưng nó cũng nằm trong giới hạn của các thành viên trong các câu lạc bộ võ thuật. Sau khi nữ thư ký xuống giải thích tình hình, Lý Trung Kiện trở nên vô cùng phấn khích. Còn tưởng trưởng khoa biết chuyện anh ta thách đấu với Ninh Vũ Phi nên cho người đến ngăn cản. Hóa ra không phải vậy. Trên thực tế, Trầm Mặc Như cũng biết sự nổi tiếng về karate của Lý Trung Kiện ở trong trường. Đối với sự thịnh hành của môn võ đến từ Nhật Bản trong vườn trường. Đương nhiên là anh ta không thể không mong muốn. Nếu đối thủ của Lý Trung Kiện là người khác, Trầm Mặc Như ít nhiều sẽ đứng ra can ngăn anh ta. Nhưng đối thủ của Lý Trung Kiện lại là Ninh Vũ Phi nên không có gì để nói cả. Lý Trung Kiện chẳng thể vượt qua Ninh Vũ Phi được mấy chiêu. Trừ bỏ vài vị sư tỷ hiểu rõ Ninh Vũ Phi thì Trầm Mặc Như là người bên ngoài hiểu rõ nhất về Ninh Vũ Phi. Một người có thể nhanh nhẹn né tránh viên đạn thì đấu với một võ sĩ karate chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ngoài Giang Vị Noãn và Tư Đồ Y Nhạn đến đây còn có một cô gái mặc đồng phục thể thao đi tới. Miệng ngậm một cây kẹo, ngoại hình ngang ngửa với hai cô gái. Nhưng mà tính cách có phần khác biệt, là một nữ hán tử. Ôi, hai người cũng đến đây sao? Chẳng lẽ là đến xem Lý Trung Kiện? Tiêu Úc Tâm hỏi, không phải, chúng tôi xem Lý Trung Kiện làm gì? Vậy là đến xem Ninh Vũ Phi rồi. Người này bộ dạng cũng không tồi. Gần đây tạo ra nhiều sự việc trong trường như thế. Thật đúng là có chút thú vị đó. Giang Vi Noãn nói, đó không phải là ý muốn của Ninh Vũ Phi. Cậu ấy cũng chỉ là bị người khác hại mà thôi. Ôi! Giang đại mỹ nhân của chúng ta lại mở miệng bênh vực bạn học mới sao? Có cái gì nha? Cô gái nhỏ cậu không phải thực sự yêu sâu sắc Ninh Vũ Phi chứ? Chỉ ước được đem chính mình giao vào tay đối phương nhỉ? Tiêu Úc Tâm nhíu mày. Úc Tâm, đồ lưu manh này, cậu đang nói linh tinh gì vậy? Khuôn mặt trắng nõn của Giang Vị Noãn ửng đỏ lan đến tận lỗ tai. Tư Đồ Y Nhạn che miệng cười rồi hỏi nhỏ. Úc Tâm, sao cậu lại ở đây? Hình như cậu đến từ câu lạc bộ Taekwondo phải không? Đúng vậy, nhưng hiện tại không phải nữa. Câu lạc bộ Taekwondo này không phù hợp với tớ. Thật sự là nhàm chán. Tớ định rời khỏi câu lạc bộ, chuẩn bị tham gia câu lạc bộ Karate. Tư Đồ Y Nhạn nói. Mặc dù không đề xuất cậu tham gia câu lạc bộ karate, nhưng câu lạc bộ này nổi tiếng là độc đoán. Tớ là một cô gái theo đuổi sức mạnh. Tương lai tớ chính là nữ hoàng. Nếu lần này Lý Trung Kiện thua tớ sẽ không tham gia nữa. Vậy thì cậu nghĩ ai sẽ thắng? Giang Vị Noãn hỏi. Chắc chắn là Vũ Phi sẽ thắng. A Tư Đồ Y Nhạn thốt ra theo bản năng. Tiêu Úc Tâm kỳ lạ nhìn Tư Đồ Y Nhạn và ngạc nhiên nói. Vũ Phi, cậu gọi tên nhóc Ninh Vũ Phi kia sao? Đúng vậy, bọn tớ đã biết Vũ Phi từ trước rồi. Xem như là bạn tốt đi. Cậu ấy đã cứu tớ. Ừ, lần tớ bị bắt cóc cũng là Ninh Vũ Phi đã cứu tớ. Còn có cái loại chuyện này sao? Anh hùng cứu mỹ nhân. Chẳng trách hai cậu lại kêu Vũ Phi thân mật như vậy. Thật là xến sầm, hai cô gái đỏ mặt. Nhưng thế thì sao, thích thì thích. Chưa kể Tiêu Úc Tâm cũng không phải người ngoài. Cả ba đã sớm quen biết nhau. Hình như sắp bắt đầu rồi. Có muốn ăn kẹo mút không? Có. Ba hoa hậu giảng đường vừa ăn kẹo mút vừa bắt đầu quan sát trận đấu giữa Ninh Vũ Phi và Lý Trung Kiện trên võ đài, cách chương.